Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Ngôn Lạc Hy rời giường đi phòng tắm. Mơ hồ vướng phải thứ gì đó ngã bịch xuống đất. Cô đứng dậy, rồi lại ngồi trên thảm nhìn chằm chằm vào thủ phạm. Trước mắt là một chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn công nương Diana. Năm ngoái, ở Ý Quốc diễn ra một buổi tiệc từ thiện. Một chiếc túi tương tự được đấu giá 2 triệu công chúa đã Ý Quốc mua về trưng ở phòng thay đồ. Từ đó về sau, túi công nương Diana trở nên đắt giá, đặc biệt là những mẫu phiên bản giới hạn càng rất khó mua. Điền Linh Vân trước đây vẫn thường than thở nếu có được một cái túi như vậy chết cũng không tiếc. Lúc ấy hai cô còn tuyên bố, chờ các cô có tiền sẽ mua tất cả túi sách số lượng có hạn trên thế giới về thưởng thức. Ôm túi sách đi được vài bước, Ngôn Lạc Hy nghi ngờ mình đang nằm mơ. Bởi vì trong tầm mắt cách 5 bước, còn có một cái màu xanh. Xa hơn một chút cũng là túi sách số lượng có hạn mà màu hồng. Cô dụi dụi mắt, khó có thể tin nhìn túi sách trong phòng. Cô véo đùi mình một cái. Đau quá, hoàn toàn không phải mơ. Ngôn Lạc Hy kích động đứng lên. Đột nhiên nhìn thấy nhiều túi hàng hiệu như thế. Ai mà giữ được bình tĩnh kia chứ? Cô đi tới mở cửa. Trên hành lang còn nhiều loại túi sách xa xỉ của các hãng khác. Cảm thấy mình đang bị bao vây bởi những chiếc túi hiệu. Dì Đông, trong nhà chuẩn bị mở triển lãm túi sách sao? Ngôn Lạc Hy tay vịn cầu thang lầu 2. Trên bậc thang đặt đầy túi sách. Trong phòng khách dưới lầu còn mấy chục cái xếp thành một chữ. Bà xã anh xin lỗi. Vô cùng hoành tráng và chói mắt. Mỗi một cái túi ở đây đều là những cái cô từng muốn mua nhưng không phải dễ dàng mà mua được. Ai lại dành tiền như vậy? Quả thực chỉ muốn khoe khoang sự giàu có. Dì Đông đứng ở dưới lầu, hai mắt tỏa sáng nhìn cô. Y, phu nhân của tôi. Tất cả đều là của chồng con mua. Sáng nay vừa về tới bằng đường hàng không? Họ nói anh ta đã quét sạch túi sách phiên bản giới hạn của các nhãn hiệu xa xỉ khắp nơi trên thế giới. Quả thực điên mất thôi. Nani, Ngôn Lạc Hy khiếp sợ trợn tròn mắt. Miệng há thành hình chữ. O, anh ấy uống nhầm thuốc rồi hả? Dì Đông đi một vòng quanh năm chữ kia. Kích động đến hoa chân múa tay hớn hở nói. Phu nhân, chính tay người nọ xếp thành chữ này tuy có hơi đơn giản lại không được khéo tay cho lắm nhưng rất có thành ý. Hy vọng con cảm nhận được lời xin lỗi của tiên sinh. Ngôn Lạc Hy xoa trán. Phương thức xin lỗi của Lệ tiên sinh thật sự nổi bật. Bá đạo và hơi đơn giản, không có người phụ nữ nào nhìn thấy nhiều túi sách hàng hiệu đắt tiền lại không động tâm yêu thích. Cô cảm nhận được thành ý của anh, nhưng đối với cô, điều cô muốn không phải lời xin lỗi mà một trái tim sự chân thành. Buông túi sách trong tay, cô lặng lẽ quay lưng trở về phòng. Dì Đông nhìn bóng lưng cô chậm rãi biến mất ở lầu 2. Nghĩ đến Lệ Dạ Kỳ về nhà sau khi mấy cái túi lục tục đưa đến. Anh kéo tay áo ngậm thuốc lá, tự mình tháo bao bì ra, sắp xếp từng cái một, thành ý tràn đầy như vậy cũng không cảm động được trái tim vợ mình. Đáng tiếc một phong túi này, bà thật muốn xách một to to để đi chợ. Phốc, cậu nói cái gì? Điền Lăng Vân phun ra một ngụm cà phê, khó có thể tin nhìn khuôn mặt nhỏ bé, Sa Đọa ngồi trên ghế sofa, sáng nay vừa đến văn phòng. Liền nghe thấy trợ lý bàn tán xôn xao. Hot search trên Weibo đã bị một kẻ cuồng mua túi nắm bắt. Chỉ sau khi đọc tin, mới biết những chiếc túi phiên bản giới hạn của các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu đã được bán hết chỉ trong một đêm bởi một người mua thần bí. Làm người ta đau lòng đến mức phẫn nộ. Nào đâu biết, người mua thần bí hóa ra lại là anh Lệ. Điều khiến Điền Linh Vân ngạc nhiên là anh ta thực sự xin lỗi người vợ nhỏ của mình bằng cách mua nhiều túi như vậy. Người này quá độc đoán, bá đạo và kiêu ngạo. Bây giờ biệt thự toàn là túi thôi. Mình ở trung tâm mua sắm còn chưa từng thấy qua nhiều túi như vậy. Cậu có cảm thấy anh ấy bị điên hay không? Ngôn Lạc Hy phàn nàn. Mặc dù những chiếc túi đó làm cô rất phấn khích nhưng đàn ông giàu có lại thường hay lăng nhăng. Điền Linh Vân chạy tới ôm lấy đùi cô. Nữ hoàng, Xin hãy nhận lấy đứa nhỏ này. Nó bằng lòng xách túi cho người. Ngôn Lạc Hy đá một cước. Đừng giỡn. Đang phiền lắm. Điền Linh Vân ngồi xuống bên cạnh nhìn cô bộ dáng khó chịu buồn rầu. Bao nhiêu túi hiệu phiên bản giới hạn cũng không làm cô vui nổi. Xem ra vật chất không thể khiến cô hài lòng. Nhị Lạc, cậu yêu nhị thiếu rồi. Tuy là câu hỏi giọng điệu lại khẳng định. Ngôn Lạc Hy giật mình bật cười khoa trương. Ha ha ha, sao có thể? Cậu biết anh ấy không phải là gu mình. Điền Linh Vận, mỗi lần chột dạ cậu sẽ cười phô trương đến gượng gạo. Cậu có cảm thấy vậy không? Nụ cười trên mặt Ngôn Lạc Hy cứng đờ. Cô xấu hổ xoa mũi không bằng lòng nói. Thật sao? Mình chỉ cảm thấy, câu hỏi của cậu quá buồn cười. Mình bị ép kết hôn. Miễn cưỡng sống chung và mình không yêu anh ấy. Chỉ có vậy, Điền Linh Vân nhìn cô cố gắng che giấu. Trầm ngâm nói, Nhi Lạc, có bao giờ cậu nghĩ tới vì sao cố chấp với lời không thể so sánh của anh ta tới vậy? Mặc dù anh ta đã hạ mình xin lỗi, cậu vẫn không muốn tha thứ. Dưới ánh mắt sắc bén của Điền Linh Vân, Ngôn Lạc Hy càng chột dạ, như thể toàn thân bị xuyên thấu. Điềm Điềm là bạn thân nhất từ trước đến nay. Bất quá cô nghĩ gì đều không thể che giấu được. Cô tựa cầm vào gối trong lòng, vẻ mặt ưu sầu nói. Mình dặn lòng không để sự dịu dàng của anh cám dỗ. Bây giờ lại đâm đầu vào. Cô chắc chắn đã bị Lệ Dạ Kỳ hạ gục. Sai lầm này khiến cô đau lòng. Vì yêu, nên chỉ muốn anh là của mình cô. Điền Linh Vân vỗ nhẹ vai Ngôn Lạc Hy. Nhị Lạc, nếu tình yêu có thể do trái tim quyết định thì đó không phải là tình yêu. Huống chi, cậu lại yêu người đàn ông của chính mình. Vậy nên đừng buồn nản. Anh ấy không yêu mình. Điền Linh Vân nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cằm cô. Hàm ý nói, cũng chưa chắc đâu nha. Nếu Lệ Dạ Kỳ đối với Nhị Lạc không có chút tình cảm nào, cũng sẽ không xin lỗi cô chứ đừng nói gì chi số tiền khổng lồ để mua đồ xa xỉ trên khắp thế. Việc anh ta hào phóng làm hài lòng cô gái này chứng tỏ là rất quan tâm. Ngôn Lạc Hy ngơ ngác nhìn cô. Ý cậu là anh ấy có tình cảm với mình. Nhị Lạc, Lệ ra rất nhiều tiền nhưng không tới mức đem đốt đi như vậy. Để dỗ dành cậu, anh ấy mất cả đêm mua túi sách phiên bản giới hạn các nhãn hàng xa xỉ. Điều đó không phải chứng tỏ anh ấy quan tâm cậu mức nào sao? Điền Linh Vân cảm thấy quá là ghen tị đi. Bao nhiêu phụ nữ muốn mà không được. Nhìn những chiếc túi hiệu kiếp này sẽ là vật sở hữu của mình. Ôi trời ơi! Hãy ban phát cho con một người chồng ngốc nghếch, giàu có và không yêu. Con giống vậy đi, cách chương.